Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 175, 175, đây là gì thế, mùi thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hàn Vũ đang tán dóc cùng với Mạc Diệp, nhưng nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, rõ ràng là không giống như đang trò chuyện rất vui vẻ. Hầu như đều là Mạc Hàn Vũ vừa nói vừa cười. Mạc Diệp ngồi ở một bên lại không có chút cảm xúc nào. Nhìn hai người, cộng thêm Mạc Hàn Vũ làm nền, y hệt hai tên ngốc. Nhìn thấy Vân Quán Ninh tiến vào, Mạc Hàn Vũ nhìn dĩa đồ ăn trong tay của nàng. Bản vương ngược lại không biết, thất đệ muội lại là nữ nhân có đức hạnh như vậy. Hàn vương quả nhiên là biết ăn nói. Chỉ trong chớp mắt đã đổi cách gọi Vân Quán Ninh từ vợ lão thất, trở thành thất đệ muội rồi. Mạc Hàn Vũ lấy làm ngạc nhiên. Đây là gì thế? Mùi thật là thơm. Hắn ta duỗi tay chỉ vào dĩa đồ khìa kia. Đồ khìa, Vân Quán Ninh cười sảng khoái. Giải thích, hôm nay đã trễ, vì thế ta cũng không có ăn chay nữa. Cho nên cho hết món nguyên liệu chay vào cùng khìa. Hai người nếm thử mùi vị đi. Nàng đặt mâm xuống, còn có món này nữa. Sau đó lại lấy hai vò rượu từ chỗ nha hoàn ở sau lưng mang tới. Đây là gì nữa? Mạc Hàn Vũ lại hiếu kỳ hỏi. Rượu sái. Vân Quán Ninh đưa vò rượu sái ra trước mặt của người kia. Nói, rượu này là do chính tay ta tự chưng cất. Đảm bảo Hàn Vương chưa từng nếm qua rượu nào có vị nồng như thế này đâu. Rượu này có nồng độ rất cao. Uống vào mấy chén chỉ sợ sẽ say khướt. Nếu như Hàn Vương không uống được thì cứ uống trà nhé. Nàng mỉm cười nói. Chiêu khích tướng ngầm này. Dĩ nhiên rất hữu hiệu. Thật sao? Mạc Hàn Vũ phất tay chặn lại. Ánh mắt tỏ vẻ xem thường. Trước giờ bản vương ngàn chén không say. Chỉ với loại rượu nhỏ bé này của muội cũng có thể chuốc say bản vương. Nhưng mà hắn ta cảm thấy hình dáng của vò rượu này có chút kỳ quái. Vậy vò rượu này của muội được làm bằng gì thế? Nhìn không giống với những vò rượu bình thường khác. Cách chương.